không kịp giãy giụa, phía trước lại xuất hiện thêm một cái nữa, là Cát Uyển Nhi. 10 ngón tay cô đan xen vào 10 ngón tay của tôi, ấn ngực tôi vào thứ mềm mại trước ngực, trực tiếp hướng môi về phía tôi. Cách Chương.